Luân hồi nhạc viên, chương 1298, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, đến. Mặc dù Piker không biết đường hàng hải, nhưng thông qua cùng Piker sơ bộ thương lượng, Tô Hiểu chính thức gia nhập Dongquick Sword gia tộc. Người đã thành công gia nhập Dongquick Sword gia tộc đã hoàn thành tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, 1/4. Người thu hoạch được 1 vạn điểm nhạc viên tệ, người đã kích hoạt tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2. Tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến. Grace Rosa. Vòng thứ 2. Độ khó đẳng cấp. LV15. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đến Grace Rosa. Nhiệm vụ kỳ hạn. 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng. 1 điểm chân thực điểm thuộc tính. Nhiệm vụ trừng phạt. Cưỡng ép xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ vòng thứ 2, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được sự tình không ổn. Nhiệm vụ càng ngày càng đơn giản. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Phải biết, đây chính là Tô Hiểu tại mở ra hình thế giới nhiệm vụ chính tuyến. Tấn thăng nhiệm vụ tập hợp thể. Thế giới mới nguy hiểm khu vực cỡ nào rõ như ban ngày. Phía trước song hoàn nhiệm vụ như vậy đơn giản. Kia sau song hoàn độ khó sẽ thực khoa trương. Nếu như là tình huống bình thường, vòng thứ 2 nhiệm vụ cũng không khó. Theo kia LV15 nhiệm vụ độ khó liền có thể nhìn ra. Có thể đối hiện tại Tô Hiểu tới nói, nhiệm vụ này lại có chút xem vận khí. Đầu tiên, đại bộ phận kim đồng hồ loại vật phẩm tại thế giới mới cũng vô hiệu. Có thể tại này bên trong phân rõ phương hướng kim đồng hồ. Ít nhất phải màu tím đậm, thậm chí màu vàng nhạt phía trên. Không có thế giới mới độc hữu kim đồng hồ, liền đại biểu Tô Hiểu ở trên biển mất phương hướng, bị hắn ký thác kỳ vọng Piker, cũng đồng dạng là biển bên trên lộ si. Bởi vậy có thể thấy được, nhất danh hoa tiêu trọng yếu bực nào, phát hiện chính mình lạc mất phương hướng. Piker xếp bằng ở tầng băng bên trên, dùng cái này bảo trì thể lực, không có vấn đề, ta từng tại biển bên trên mê thất qua phương hướng 2 lần. Piker miệng bên trong tinh tế nhai nuốt lấy áp xúc đồ ăn. Ngữ điệu nhẹ nhàng, thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Thậm chí bắt đầu cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm. Ồ, ngươi giải quyết như thế nào? Ta có thể mọc thời gian chịu đựng đói. Tô Hiểu đối với Piker mê thất ở trên biển phương pháp giải quyết không làm bình luận. Hắn cũng không có thời gian kéo. 5 ngày sau, nếu như không thể đến Grace Rosa. Vậy hắn One Piece thế giới hành trình sẽ kết thúc. Tô Hiểu còn có 1 lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền. Bởi vậy coi như nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ không phải chịu xóa bỏ trừng phạt. Nhưng Tô Hiểu không nghĩ bỏ lỡ lần này tiến vào One Piece thế giới cơ hội. One Piece thế giới có rất nhiều danh đao, thể kỹ, ác ma trái cây cũng là rất đáng tiền đồ vật. Huống hồ hắn đối với Busosoku Haki. Haki quan sát đều cảm thấy rất hứng thú. Lấy Tô Hiểu thực lực bây giờ, muốn đạt được 2 loại Haki mặc dù không đơn giản, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Busosoku Haki phòng ngự lực, công kích lực, hắn đều rất xem trọng. Về phần Haki quan sát, hắn có thể đem Haki quan sát dung nhập vào trực cảm năng lực bên trong. Trực cảm năng lực mạnh nhất một chút chính là có thể đem các loại cảm giác kỹ năng dung nhập trong đó. Truyền thụ cho Tô Hiểu trực cảm năng lực toa. Ngay tại trực cảm năng lực bên trong dung nhập rất nhiều cảm giác loại năng lực. Mặt khác năng lực nhận biết dung nhập trực cảm năng lực về sau. Trực cảm năng lực sẽ không xuất hiện bản chất tính thay đổi. Mà là sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu như có thể dung hợp Haki quan sát. Đối với trực cảm năng lực tăng lên nhất định rất lớn. Tầng băng trên mặt biển theo gió trôi nổi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giống Piker đề nghị như vậy. Chờ đợi thuyền thông qua. Hoặc phiêu lưu đến cái nào đó hòn đảo bên trên. So sánh ôm cây đợi thỏ. Tô Hiểu càng muốn chủ động xuất kích. Thế giới mới biển bên trên cái gì nhiều nhất? Đáp án là 4 phía len lỏi hải tặc. Tô Hiểu theo chuyên môn phòng bên trong lấy ra một cái to bằng cánh tay ống sắt. Đem ống sắt cố định tại mặt băng trên. Hắn nhấn phía trên nút bấm. Phịch một tiếng, ống sắt bên trong thoát ra một viên màu đỏ yên cầu. Yên cầu bay tới 300 mét không trung về sau. ầm vang nổ tung, hình thành một đại đoàn xương đỏ. Này đoàn xương đỏ là loại đặc thù chất hóa học, thời gian ngắn bên trong sẽ không tán đi. Vừa ý không đoàn kia xương đỏ, Piker con mắt tựa hồ tại tỏa ánh sáng. Hắn nghĩ tới Tô Hiểu muốn làm cái gì. Trọn vẹn 5 cái giờ đi qua, tầng băng bên trên thực an tĩnh. Piker như là lão tăng nhập định xếp bằng ở tầng băng bên trên. Tô Hiểu còn lại là lại lấy ra một cái ống sắt, tiếp tục phát ra cỡ lớn đạn tín hiệu. Đây là hắn tự chế đạn tín hiệu, linh cảm bắt nguồn từ trước đó nguyên sinh thế giới. Phịch một tiếng, một đoàn hoàng vụ ở trên không nổ tung. Đỏ, cam, hoàng, lục, các loại nhan sắc Tô Hiểu đều thử qua, nhưng chung quanh hải vực liền một chiếc thuyền cũng không xuất hiện. Mặc dù không dẫn tới hải tặc, nhưng Tô Hiểu cũng không từ bỏ. Hắn không tin những cái đó hải tặc đều có thể kềm chế lòng hiếu kỳ. Hải tặc nhóm hướng tới tự do, thăm dò không biết sự vật. Trên bầu trời kia, thất thải tường vân, tuyệt đối là loại hiếm thấy cảnh quan. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị phát ra mới đạn tín hiệu lúc, một điểm đen ở phía xa xuất hiện. Kia là một chiếc thuyền. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Tô Hiểu thả người nhảy vào biển bên trong, rất nhanh biến mất tại Piker tầm mắt bên trong. Khoảng cách tầng băng nửa cây số nơi, một chiếc cỡ trung thuyền buồm ngay tại biển bên trên chạy. Đây là chiếc thương thuyền, vận chuyển chính là lương thực, rượu chờ. Dám ở thế giới mới hải vực vận chuyển lương thực, rượu. Này chiếc thương thuyền hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng chiếc thuyền này buồm bên trên in một viên đầu lâu. Đầu lâu phía sau là hai cây dù sao giao nhau bạch cốt. Hơn nữa kia khỏa đầu lâu còn tại nhe răng mỉm cười. Nhất rõ rệt đặc điểm, hẳn là khô lâu bên trên kia nguyệt nha hình dâu trắng. Này chiếc thương thuyền cũng không phải là bị đạn tín hiệu hấp dẫn đến. Này bản chính là bọn họ hướng đi. Bọn họ chỉ là vừa hảo dọc đường nơi này. Thuyền trưởng, phía trước có tình huống dị thường. Nhất danh bên hông cắm súng kíp thủy thủ hô lớn một tiếng, bước nhanh chạy hướng thương thuyền thuyền trưởng. Thuyền trưởng là danh độc nhãn trung niên người. Hắn kéo xuống bên hông kính viễn vọng một lỗ, hướng nơi xa nhìn lại. Cái đó là tầng băng. Nhìn thấy nơi xa biển bên trên tầng băng, độc nhãn thuyền trưởng vô ý thức cảm thấy không lành. Đinh, mảnh gỗ vụn vẩy ra, một viên câu khóa đính tại chiếc thuyền này cột buồm chính bên trên. Vạch nước thanh theo thân tàu một bên truyền đến. Tại độc nhãn thuyền trưởng cùng rất nhiều thủy thủ còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ, một đạo toàn thân ướt dầm dề thân ảnh đã đứng tại bong tàu bên trên. Ngươi là ai? Nhất danh trẻ tuổi thủy thủ hô to một tiếng. Có thể là bởi vì khẩn trương, hắn thanh âm đều có chút biến điệu. Dâu trắng thuyền, Tô Hiểu trước đó tại nước bên trong liền thấy buồm bên trên tiêu chí. Này đồ vật tại thế giới mới có được cực mạnh lực chấn nhiếp. Không sai, độc nhãn thuyền trưởng cơ hồ vô ý thức ưỡn ngực, cũng đưa tay ra hiệu những cái đó thủy thủ không nên khinh cử vọng động. Nơi này khoảng cách Dressrosa bao xa? Tô Hiểu đem Rem Cutting Thread thu hồi. Hắn nguyên bản liền không là muốn cướp sạch chiếc thuyền này, bởi vậy cũng không thèm để ý đây là ai dưới trướng thuyền. Thương thuyền cũng tốt, thuyền hải tặc cũng được. Tô Hiểu chỉ cần tìm một chiếc thuyền, cùng một đám hiểu được hàng hải người, làm cho đối phương tiện hắn đến Dressrosa đảo. Đại khái mấy tiếng hành trình, độc nhãn thuyền trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ nhiều năm hàng hải kinh nghiệm, hắn đã đánh giá ra trước mắt là cái gì tình huống. Đưa ta đến Dressrosa, ra giá đi, ra giá thì không cần. Chúng ta vừa vặn muốn đường tắt Dressrosa gần đây hải vực. Độc nhãn thuyền trưởng nhìn ra Tô Hiểu không dễ chọc, bởi vậy hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết trước mắt chuyện này. Nỗ lực mấy tiếng hành trình cùng bộc phát sự kiện đẫm máu, độc nhãn thuyền trưởng quả quyết lựa chọn cái trước. Mấy phút đồng hồ sau, thương thuyền chạy đến khối kia tầng băng phía trước. Bố bố uông, a mỗ, Piker đều lên thuyền. Nhìn thấy Piker về sau, độc nhãn thuyền trưởng sắc mặt một khổ. Hắn trước đoán được Tô Hiểu đám người là hải tặc, thật không nghĩ đến Tô Hiểu đám người là một đám gặp nạn đại hải tặc. Độc Nhãn thuyền trưởng xử sự cực kỳ lão đạo. Hắn không cùng Tô Hiểu đám người thương lượng quá nhiều. Chỉ là làm bộ hạ trực tiếp hướng Dressrosa đi. Ước 4 giờ về sau, một tòa bị nham thạch to lớn xúm lại ở bên trong đảo. Xuất hiện tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Dressrosa đến. Bản chương xong. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.